Chương 19. Chạm tà một phần một sự tình định ra, Trần Xuyên liền mời Đoan Mộc Thanh trong phủ nghỉ ngơi chờ đợi, vào đêm lại hành động. Đoan Mộc Thanh cảm giác Trần Xuyên người không tệ, lời nói cử chỉ cũng nho nhã lễ độ để cho người ta thoải mái, Lan Lấy cũng đồng ý xuống tới. Cái khác huyện nhà cùng các thiếu dương huyện gia tộc người cũng chỉ đành tản đi. Kỳ thực không ít người là có chút muốn mời Đoan Mộc Thanh đi nhà mình mượn cái này giao hảo, đáng tiếc bị Trần Xuyên vượt lên trước, chỉ có thể rời đi. Trần Xuyên mang theo Đoan Mộc Thanh đến trong phủ một hồ sen trung tâm xây dựng tiểu đình bên trong ngồi xuống, lại để cho tôi tớ thị nữ bưng tới không ít điểm tâm, hoa quả, nước trà, lập tức bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Đạo trưởng coi là cái kia đồ vật sẽ là vật gì? Ta gặp cái kia đồ vật giống như người giống như thú, thân thể là thân người, nhưng cử chỉ hành động, nhưng cùng thú không khác, nhất là khuôn mặt, giống như không lông mặt mèo một dạng, rất là người khiếp sợ. Trần Xuyên mở ra chủ đề, Đoan Mộc Thanh cũng theo đó bắt đầu giao lưu, mở miệng nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cho là tà vật, mà không phải phổ thông yêu vật hoặc là quỷ vật. Tà vật. Trần Xuyên thần sắc nghi hoặc tò mò nhìn xem Đoan Mộc Thanh. Cái gọi là tà vật là yêu tà quỷ dị đồ vật, loại này tồn tại không phải bình thường yêu tinh quỷ quái, đa số một ít đặc thù nguyên nhân tụ tập oán khí, sát khí hình thành, cũng muốn so với bình thường yêu tinh quỷ quái khó đối phó. Nói cách khác, bọn chúng không phải bình thường do động vật các loại khai linh chi biến thành yêu vật, cũng không phải bình thường người sau khi chết biến thành quỷ hồn. Không sai. Đoan Mộc Thanh nhẹ gật đầu. Có câu nói là tà người càng tà, quái người càng quái, tà cùng quái chính là tà vật đặc thù. Bọn chúng khắp nơi, không cách nào theo lẽ thường lý giải, cũng có thể lấy đủ loại kỳ quái hình thức tồn tại. Càng là cường đại tà vật, càng khó lấy đối phó. Tốt tại Xuyên công tử đem cái kia tà vật phát hiện sớm. Hẳn là còn chưa có thành tựu, không người lại muốn kéo cái một đoạn thời gian coi như thật phiền toái. Thì ra là thế. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, lập tức lại nói. Xin hỏi đạo trưởng, không biết chúng ta tập võ người, có thể hay không đối phó yêu tà quỷ vật? Nếu như là bình thường giống sơn mị tinh quái các loại lấy nhục thân tồn tại yêu vật chi lưu, Xuyên công tử các người những này tập võ tự nhiên có thể đối phó. Thế nhưng nếu như gặp lấy hồn thể tồn tại quỷ vật chi lưu, đối với người các loại võ giả mà nói, nhưng là vấn đề lớn. Bởi vì bình thường đao kiếm công kích căn bản là không có cách làm bị thương những này quỷ vật, trừ phi là đạt chân hậu thiên cảnh giới luyện được chân khí. Nếu như võ giả đạt đến hậu thiên cảnh giới, chân khí sẽ đối với quỷ vật sinh ra nhất định lực sát thương. Bất quá cụ thể lực sát thương còn muốn căn cứ võ giả chân khí thuộc tính đến xem, nếu như là khuynh hướng dương cương thuộc tính chân khí, như vậy sẽ đối với quỷ vật tạo thành rất lớn khắc chế tính sát thương, nhưng nếu là cái khác một ít đối với quỷ vật khắc chế tính tiểu chân khí thuộc tính, như vậy lực sát thương sẽ giảm bớt đi nhiều. Từ trình độ nhất định mà nói, luận đến đối phó quỷ vật những này, Xuyên công tử các người những này tập võ người trời sinh sẽ yếu hơn chúng ta người tu đạo. Đương nhiên, người luyện võ khí huyết cường đại, dương khí dồi dào, càng là cường đại võ giả, khí huyết càng thịnh, bình thường quỷ vật cũng càng không dám tùy tiện tới gần. Theo sau, Trần Xuyên liền hướng Đoan Mộc Thanh hỏi dò tu đạo tình huống, Đoan Mộc Thanh cũng không có thêm giấu giếm, nói cho Trần Xuyên một ít tu đạo cơ bản tình huống, đem tu đạo cùng luyện võ đối đầu so. Nếu như nói võ giả chủ yếu là luyện thể mà nói, như vậy tu sĩ có thể nói, chính là luyện hồn, hấp thiên địa linh khí, mang dưỡng linh hồn, tạo ra pháp lực. Tu sĩ tu hành phía trước có 3 cái cảnh giới. Phân biệt là thần hồn, âm thần, dương thần, 3 cái cảnh giới không sai biệt lắm cùng võ giả nhập kình, hậu thiên, tiên thiên đối ứng. 2 cái càng trò chuyện càng ăn ý, phía sau Đoan Mộc Thanh còn cùng Trần Xuyên nói đến không ít tu sĩ bên trong một ít đại tu sĩ sáng du Bắc Hải hoàng hôn thương ngô thần du thiên ngoại là hình cố sự. Trần Xuyên phát hiện Đoan Mộc Thanh tựa hồ là người nói nhiều, lại hoặc là nói bình thường thiếu khuyết người nói chuyện, cùng hắn một trò chuyện quen thuộc máy hát mở rộng sau đó liền líu lo không ngừng không ngừng. Một bắt đầu thời điểm còn cần Trần Xuyên chủ động tìm chủ đề dẫn đạo, nhưng đã đến phía sau trò chuyện quen sau đó, hoàn toàn liền thành Đoan Mộc Thanh nói, Trần Xuyên nghe cùng đáp lời tràng cảnh. Đoan Mộc Thanh là cảm giác Trần Xuyên cái này, người rất đúng chính mình khẩu vị, nói chuyện phiếm 10 phần ăn ý. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đến mặt trời lặn thời gian. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Xuyên cùng Đoan Mộc Thanh kỵ mã song hành ra huyện thành năm ngoài cửa. Xuyên công tử, đây là hộ thân phù, như cái kia tà vật xuất hiện công kích ngươi, cái này phù ít nhất có thể bảo vệ ngươi nửa khắc an toàn, đến lúc đó ngươi hướng thành lầu bên này chạy, ta sẽ ở rừng cây lối đi ra tiếp ứng ngươi. Ra cửa thành, hai cái tách ra làm việc, Đoan Mộc Thanh đem một chương gấp gọn lại phù chú đưa cho Trần Xuyên nói. Tốt, vậy ta đây cái tính mạng, liền giao cho đạo trưởng. Trần Xuyên cũng không kéo dài, Tiếp nhận phủ chú ôm quyền một tiếng liền kéo một phát dây cương, ở trong màn đêm hướng rừng cây phương hướng bước đi. Phía sau trên cổng thành, Trần Xuyên phụ thân Trần Trung, nhị thúc Trần Nghiệp cùng với thiếu Dương huyện cái khác mọi người Phú gia lão gia đều tại, ở giữa nhất còn đứng lấy một người mặc quan phủ khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, chính là thiếu Dương huyện tri huyện Điền Nghiêu. Một đoàn người đứng thẳng trần trên lầu, cũng là tâm thần kéo căng lên, nhìn chăm chú vào Trần Xuyên cùng Đoan Mộc Thanh hai cái hành động, nhất là nhìn xem Trần Xuyên dục ngựa hướng rừng cây mà đi thân ảnh. Trần Trung cùng Trần Nghiệp hai cái trong thần sắc không che giấu được lộ ra một loại vẻ khẩn trương. Cộc cộc, cộc cộc. Trần Xuyên dục ngựa đi vào rừng cây, tiếng vó ngựa cộc cộc rung động. Trong rừng cây một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió vun vút cùng xào xạc gió đêm lay động cỏ cây lá cây thanh âm. Trần Xuyên cưỡi ngựa theo trong rừng cây con đường tiến lên, tốc độ không vội không chậm, trong lòng như lẩm bẩm, chính mình rõ ràng, như vậy câu dẫn cái kia tà vật sẽ mắc lừa sao? Sau đó sự thật chứng minh, Trần Xuyên suy nghĩ nhiều. Hô hô! Không đến chốc lát, trong rừng cây gió đột nhiên lớn lên, mang theo từng cơn ớn lạnh. Trần Xuyên thái dương huyệt cũng bắt đầu không hiểu nhảy lên, dâng lên một loại kịch liệt nguy cơ. Hí hí hí! Trần Xuyên dưới hông thớt ngựa cũng bắt đầu bất an loạn động hí lên lên. Đến rồi! Trần Xuyên trong lòng siết chặt, ánh mắt cảnh giác hướng hai bên đường nhìn lại, đồng thời kéo một phát dây cương đem ngựa triệu hồi đầu, chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy ra. Một tay nắm dây cương, một tay nắm chặt trên lưng chuôi đao. Xào! Kình phong mãnh xạ, Trần Xuyên cơ hồ chỉ nghe một đạo kịch liệt lá cây xào tiếng vang vang lên. Trên đỉnh đầu chính là một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ nghênh diện mà tới, cũng cảm giác trên đỉnh đầu giống như là có cái gì hồng hoang mãnh thú nhào xuống tới. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Xuyên rút đao chính là hướng trên đầu một đao chém tới, đồng thời hai chân trên ngựa chừng một cái thân thể trực tiếp lui về phía sau nhảy rời lưng ngựa. Keng! Một cỗ đại lực từ trên thân đao truyền đến, Trần Xuyên cánh tay tê dần, chỉ cảm thấy giống như là trong tay đao bổ vào sắt thép bên trên, nương theo lấy một tiếng kim loại dao qua thanh âm. Ầm! Thụ cỗ này đại lực ảnh hưởng, Trần Xuyên tại không trung thân thể cũng là mất đi cân bằng lui về phía sau ngã sấp xuống ra ngoài nện ở trên mặt đất. Hí hí hí! Không đợi Trần Xuyên từ trên mặt đất kịp phản ứng, liền nghe nguyên bản cưỡi thớt ngựa phát ra một tiếng rên rỉ, dương mắt nhìn lên liền thấy toàn bộ thớt ngựa đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng thời một đạo giống như người, giống như thú bóng đen tứ chi dẫm tại thớt ngựa trên thân. Một đôi u lục con mắt xâm nhiên hung lệ nhìn xem Trần Xuyên, không phải là trước đó, quái vật kia lại là vật gì? Bạch! Bóng đen lấp lóe. Quái vật kia một kích không trúng, thân thể uốn lượn nhảy một cái lại lần nữa hướng Trần Xuyên đánh tới. Nhanh! Nhanh đến cực hạn. Tại quái vật kia đánh tới nháy mắt, mà lấy Trần Xuyên nhãn lực, đều cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Giết! Không kịp nghĩ nhiều, Trần Xuyên quát lạnh một tiếng, bản năng dựa vào trực giác một đao hướng đánh tới quái vật chém tới. Keng! Trần Xuyên cánh tay tê dần, lưỡi mác va chạm một dạng thanh âm vang lên, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong tay đao giống như là chặt tới thép tấm bên trên, cơ hồ đem hắn trong tay đao đều đánh bay tuột tay. Ầm, ầm, ầm. Trần Xuyên thân thể bị chấn động liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bất quá Trần Xuyên một kích này, nhưng cũng là tạm thời bước lui quái vật kia. Sau đó, chạy. Trần Xuyên không chút do dự, chuyển thân liền hướng phía sau ngoài bìa rừng thành lầu phương hướng chạy ra. Nhờ vào trạm thung công tu luyện, trạm thung công hạ bàn hai chân, mặc dù không phải một môn đặc biệt hai chân tốc độ công pháp, thế nhưng hai chân cường đại, tốc độ chạy tự nhiên cũng sẽ nhận được đề thăng. Trần Xuyên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền một hơi vọt tới mấy chục mét có hơn. Bị đánh lui quái vật hình như đều lập tức không có phản ứng tới, chờ đến Trần Xuyên lập tức chạy đến gần 100 mét bên ngoài sau đó mới mãnh phát lực điên cuồng đuổi theo. tcvaudio.net